Đấu phá thương khung, chương 57, nhiễm cáo. Góc truyện audio.com. Tùy ý tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Viêm thực không có muốn hòa cùng gia hỏa này đấu khẩu nên thông suốt nhẫn nại. 10 ngón tay theo thói quen co rũa, quỷ dị hấp thổ chi lực, tại lòng bàn tay giống như hô hấp bình thường cực có tiết tấu đích phun ra nuốt vào. Trải qua hơn một năm truy luyện, Tiêu Viêm đối với hấp trưởng cùng thối hỏa trưởng mặc dù chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thanh nhưng cũng đã đạt tới mức thuần thục. Nếu cùng với người khác động thủ tuyệt đối có thể cam đoan nếu dưới tình huống đối thủ không dùng tốc độ. Dựa vào hai loại đấu kỹ này nhanh chóng chuyển hóa cho nhau. Sẽ đạt được công kích đả thương người một cách hiệu quả. Tiêu Viêm ca ca, tên kia tựa hồ so với trước kia cường hơn không ít a bên cạnh. Huân Nhi liếc mắt nhìn đoàn người ra liệt ao cách đó không xa cười nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, truyện phun, Tiêu Viêm có chút khẽ gật đầu thản nhiên nói. Lần trước phụ thân hắn tại đấu giá hội mua được một quyển phong thuộc tính đích huyền giai cao cấp công pháp. Gia liệt áo thân mình cũng là phong thuộc tính. Một năm thời gian, hắn cũng đã đổi sang tu luyện đấu khí công pháp mới. Thực lực so với trước kia tự nhiên muốn mạnh hơn không ít. Khó trách như thế kiêu ngạo. Huyền giai cao cấp công pháp thực hữu dụng nha. Huân Nhi cười nhẹ, đôi mỹ mâu thu thủy khẽ lóe lên ngọn lửa kim sắc. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu nói, đối với ngươi tùy tiện có thể lấy ra huyền giai cao cấp công pháp đích tiểu phú bà mà nói tự nhiên là không hữu dụng rồi. Nghe Tiêu Viêm giễu cợt, Huân Nhi mặt ngọc khẽ cau lại. Liếc mắt nhìn hắn, có chút u oán nói dù có hữu dụng, Tiêu Viêm ca ca cũng không xem trọng. Nghe vậy Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, nhanh chân chạy lên đài cao nói, đấu giá hội bắt đầu. Nhìn Tiêu Viêm ra vẻ nói. Huân Nhi chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt hướng đến ngọn đăng hỏa trên đài. Dưới sự chăm chú của vô số đạo ánh mắt, mặc một bộ sườn xám hồng sắc nhã phi khẽ bước lên trên đài đấu giá. Bộ hồng sắc sườn xám bao lấy dáng người đầy đặn khiến cho không ít ánh mắt hiện lên vẻ nóng cháy. Khuôn mặt mang theo một nụ cười quyến rũ, nhã phi che miệng hướng đến mọi người cười nói mấy câu. Cơ hồ khiến cho người ta bốc lên một ngọn tà hỏa. Dễ dàng làm trong không khí trong trường đấu giá nóng lên. Nhìn không khí chung quanh nhất thời nóng lên, Tiêu Viêm cũng không nhịn được thở dài một hơi. Không hổ danh là thước đặc nhĩ đích thủ tịch đấu giá sư. Chỉ bằng mấy câu nói mà khiến cho nam nhân không có lực khống chế mạnh đầu có chút nóng lên. Nhã phi chỉ cần tùy tiện giới thiệu nhất thiện đồ vật nào đó. Chỉ sợ là không ít người coi nó là bảo bối tranh nhau mua về. Nhìn chàng nội nóng lên, nhã phi trong lòng thoáng có chút đắc ý, mấy năm lịch lãm. Làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, sóng mắt chu chuyển khắp chàng đấu giá, ánh mắt đảo qua thiếu niên ngồi phái sau lưng Tiêu Chiến. Không khỏi có chút sửng sốt. Ánh mắt thiếu niên mặc dù chằm chằm nhìn vào đài đấu giá. Chẳng qua ánh mắt kia làm cho nhã phi biết được thiếu niên kia tựa hồ đối với mỹ mạo của nàng không có biểu hiện hứng thú. Lập tức khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc, nhìn lại Tiêu Viêm, nhã phi đôi môi đỏ mọng hé mở, cười khẽ một tiếng vỗ vỗ ngọc thủ, cười nói, các vị nhã phi cũng biết mục đích của mọi người lần này. Cho nên, lần đấu giá này một chút khởi đầu sẽ bị lược bỏ đi. Trực tiếp đi vào chính đề luôn. Nói xong, nhã phi ngọc thủ khẽ vung lên. Ngọn đèn hỏa đăng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Khẽ cử động thân mình, ngọc thủ xuất ra một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn đặt một bình bạc ngọc nho nhỏ. Nhìn thấy bình bạch ngọc này, ánh mắt mọi người lập tức nóng cháy lên. Khẽ ma sát bàn tay, chuẩn bị sẵn sàng đấu giá. Trúc cơ linh dịch lần này so với trúc cơ linh dịch lần trước đều giống nhau. Phẩm giai cũng giống nhau. Hơn nữa phòng đấu giá đã mời Cốc Ni đại sư tự mình xem xét. Cho nên các vị đại khải yên tâm, nhã phi khẽ cười nhẹ. Ánh mắt đột nhiên hướng tới Tiêu Viêm, mang theo một nụ cười quyến rũ động lòng người. Lần trước trúc cơ linh dịch được Tiêu tộc trưởng mua, mà sau khi Tiêu tộc trưởng mua được, Tiêu Viêm thiếu gia tại nội trong một năm thời gian, từ tam đoạn đấu khí nhảy vọt lên bát đoạn đấu khí. Nguyên nhân trong đó có phải hay không là do trúc cơ linh dịch Nhã Phi cũng không biết được. Nói xong, mỹ mâu Nhã Phi hiện lên nét giảo hoạt. Nghe Nhã Phi thuyết, trong phòng nhất thời mọi ánh mắt đều rời khỏi đài đấu giá. Còn có chút ngạc nhiên hướng Tiêu Viêm, sợ hãi than, vì Tiêu Viêm tốc độ tu luyện khủng bố sớm đã truyền đi khắp Ô Thản Thành. Chẳng qua rất nhiều người chưa được chứng kiến, hôm nay có cơ hội được chính mắt kiến thức, tự nhiên là không ít cảm thán. Cùng lúc đó, mọi người đối với trúc cơ linh dịch nảy ra tham niệm trong đầu. Cách đó không xa, nhìn Tiêu Viêm trở thành tâm điểm, Gia Liệt áo khóe miệng hiện lên nét âm lãnh, khinh thường cười lạnh, bị mọi người chăm chú nhìn. Tiêu Viêm có chút ít không được tự nhiên, trong lòng thật sự có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân này quả thật là rất tinh minh, lấy mình ra để làm quảng cáo miễn phí. Chỉ sợ bây giờ trúc cơ linh dịch giá cả hội phải tăng lên gấp 2. 3 lần, ai, nữ nhân này không làm thương nhân chính là thật lãng phí nha. Cảm thán một tiếng, Phi trong lòng bị ánh mắt của mọi người chung quanh làm cho có chút phiền lòng. Bất quá nghĩ lại vật đang đấu giá chính là của mình. Cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng liếc mắt nhìn Nhã Phi đang cười ở dưới. Thấy Tiêu Viêm trừng mắt liếc nhìn, Nhã Phi không có chút uy kỳ, ngược lại lớn mật vũ mị liếc mắt lại Tiêu Viêm. Làm cho mấy nam nhân ngồi đằng sau Tiêu Viêm, âm thầm nuốt vào một ngụm nước miếng. Đệ nhất bình trúc cơ linh dịch, giá khởi điểm, 1 vạn 5, Nhã Phi cười cười trên đài trực tiếp khai khẩu đem giá khởi điểm trúc cơ linh dịch tăng lên gấp đôi. Hảo ngoan dưới đài nghe giá cả này, Tiêu Viêm thầm nhủ lắc đầu nữ nhân A quả là một sinh vật tàn nhẫn Nga. Cách chương.